Phần 6.6. Hừ, cậu còn không biết xấu hổ mà nói, kêu cậu đi ra điều tra tin tức không điều tra được ngược lại gặp phải tai họa cho tôi. Lời nói của Tiêu Tử Lăng không nhận được sự đáp lại của Sở Tiểu Thất, lại dẫn tới sự bất mãn của Sở Trích Thiên. Gây họa, trời đất chứng giám, ai biết sẽ gặp phải đại biến thái chứ. Tiêu Tử Lăng khó nén vẻ mặt ủy khuất nói, em chỉ muốn tới hỏi tình hình mà thôi, ai biết nơi này có một tên đại biến thái. Nói xong, cậu nhịn không được trà sát cánh tay của bản thân, trấn an da gà dựng thẳng lên của mình một chút, ngẫm lại đã cảm thấy buồn nôn. Sở Trích Thiên nhịn không được liếc mắt nhìn cậu, chẳng lẽ Tiêu Tử Lăng hấp dẫn người như thế? Chỉ thấy một đôi mắt to tròn trơn trơn có chút linh hoạt đang lóe sáng nhìn anh, vẻ mặt ủy khuất có vẻ có chút đáng thương hề hề, trong tính trẻ con mang theo sự hồn nhiên ngây thơ, bộ dáng này quả thực chính là đang nói cho mọi người cậu thực sự rất dễ khi dễ. Thế còn chưa hết, then chốt nhất chính là, trong đầu Sở Trích Thiên hiện ra nụ cười rực rỡ ngọt mỹ ban nãy của Tiêu Tử Lăng. Anh bừng tỉnh, quả nhiên đã bị anh tìm được chỗ có vấn đề. Vì vậy trong lòng anh bốc lên lửa ngầm, lạnh lùng nói, không phải tôi đã cảnh cáo cậu đừng cười trước mặt người ngoài rồi sao? Có phải cậu lại bằng mặt mà không bằng lòng với tôi hay không? Ách, lão đại nhà cậu có nói qua lời này sao? Hình như có chút ấn tượng, chỉ là cậu vừa mới cười sao? Tiêu Tử Lăng có chút nhớ không rõ, nhưng không hề gì, mặc kệ có cười hay không, phủ nhận là được rồi. Vì vậy cậu nhanh chóng lắc đầu, vẻ mặt kiên định tỏ vẻ bản thân không có trái với quy định của lão đại. Cho dù thực sự có cười, lúc này cũng phải liều chết không thừa nhận. Dù sao lão đại nhà cậu không thấy, không có chứng cứ có phải hay không. Sở Trích Thiên tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Tử Lăng một cái. Tên nhóc này rời khỏi đường nhìn của anh sẽ xảy ra chuyện chọc phải phiền toái lớn. Vẫn là đặt bên người tương đối yên tâm a. Đi thôi. Sở Trích Thiên thấy mọi chuyện đã cáo chung, liền chuẩn bị dẫn Tiêu Tử Lăng Sở Tiểu Thất rời đi. Lúc này, Tiêu Tử Lăng lại tỏ ý lão đại nhà mình chờ cậu một chút. Cậu nhanh chóng leo lên chiếc xe nào đó mà cậu quan tâm. Lúc đó, xe thương vụ kia lấy ra hai bao thức ăn lớn cậu thấy rất rõ ràng, tuyệt đối đặt trên chiếc xe này. Sở Trích Thiên thấy thế có chút nghi hoặc, không biết Tiêu Tử Lăng muốn làm gì. Bất quá thời gian chạy về doanh địa tuyệt không phải quá gấp, anh cũng liền bỏ mặc Tiêu Tử Lăng một chút, cũng coi như bù đắp tâm bị thương ban nãy của cậu. Tiêu Tử Lăng vừa lên xe liền thấy ghế sau chất đầy túi, thoạt nhìn đối tượng đám người kia cướp đoạt ngày hôm nay không chỉ có xe thương vụ, còn có một số người đi đường vô tội khác. Bất quá những cái đó hoàn toàn tiện nghi cho cậu rồi. Cậu vui sướng mở ra một cái túi trong đó, liền thấy tất cả bên trong đều là đồ ăn. Tuy rằng đồ vật rất đơn giản, có một số thậm chí là mì ăn nhanh với bánh mì khô rất bình thường. Bất quá thức ăn ở mặt thế đều rất chân quý, Tiêu Tử Lăng không chê bỏ là được. Cho dù cậu không ăn cũng có thể đến chợ đen đổi một số thứ cậu cần thiết. Cậu thừa lúc lực chú ý của Sở Trích Thiên không ở chỗ này, liền liên tục vứt mấy bao lớn vào không gian, vốn còn muốn vứt thêm mấy bao, đáng tiếc tránh thoát được đứa lớn, đứa nhỏ lại tránh không xong. Liền thấy Sở Tiểu Thất thập thập thò thò ở phía sau mông cậu, một bộ dáng rình coi. Hóa ra Sở Tiểu Thất rất hiếu kỳ vì sao Tiêu Tử Lăng vô duyên vô cớ đi lên chiếc xe này. Nó rất muốn biết đáp án liền lon ton theo sát qua. Mợ nó, tên thần báo tai nhà nhóc. Không có việc nhóc lại đây làm gì chứ. Tiêu Tử Lăng phiền muộn, tên nhóc này vừa đến, mình khẳng định không thể làm mờ ám nữa, bằng không cậu mới hành động nơi đây. Sở Trích Thiên bên kia đã biết, Tiêu Tử Lăng không có biện pháp chỉ có thể mở túi ra thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất thấy thức ăn trong túi, lại nhìn nhìn túi đầy cả xe, nhất thời lĩnh ngộ được những cái này là cái gì. Sở Tiểu Thất không có năng lực cự tuyệt đối với mỹ thực, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn không ngừng tỏa ra ánh đỏ, thèm nhỏ dãi ba thước hô lớn với Sở Trích Thiên, ngao ô, lão đại, có đồ ăn ngon. Nói xong tay nhỏ bé kéo lại, không chút do dự để cho hết thảy túi vùi lấp nó. Nhìn Sở Tiểu Thất ngồi ở trong túi chỉ lộ ra một cái đầu đang cười ngu, mà Tiêu Tử Lăng thì tay chân lanh lẹ siêng năng vứt túi trong xe ra. Sở Trích Thiên nhịn không được đỡ chán thở dài, vậy mà cảm thấy có chút đau đầu. Hai con quỷ tham ăn này tới cùng là từ đâu tới đây? chỉ chút thức ăn đó cũng đáng để mấy đứa mừng rỡ như điên như thế sao? Phải biết rằng trong không gian của anh có số lượng thức ăn dùng bất tận đấy, nuôi hai đứa ăn hàng đó en đời cũng không sầu. Tiêu Tử Lăng trong lúc bận rộn thấy bộ dáng ngốc của Sở Tiểu Thất, trực tiếp gõ qua một cái cốc đầu, cốc tỉnh Sở Tiểu Thất. Cậu chỉ thị Sở Tiểu Thất bắt đầu thu thập vật tư khác trong xe. Có lẽ chuyện khác Sở Tiểu Thất sẽ không chịu, nhưng kêu nó thu thập đồ ăn thì phải nói là hành động nhanh chóng mãnh liệt a. Chỉ thấy nó không chút keo kiệt dị năng thuấn di của bản thân, thu dọn sạch sẽ toàn bộ xe, hết thảy vật tư đều vứt trên khối đất trống nào đó. Rất nhanh trên khối đất trống kia đã được chất lên một tòa núi lớn. Rốt cục hai người xong việc dùng ánh mắt tha thiết mong đợi nhìn Sở Trích Thiên. Hai đôi mắt sao tương đồng đó khiến cho trong lòng Sở Trích Thiên có chút phát sợ. Các cậu lại muốn làm gì? Tiêu Tử Lăng nịnh nọt nhào về phía lão đại nhà mình. Đại ca ruột của em, giúp chúng em thu những vật tư này vào trong không gian của anh đi. Có phải không thu thì sẽ không phải là đại ca ruột của cậu hay không? Tên nhóc này mỗi lần lợi dụng anh thì miệng đầy dỗ ngon dỗ ngọt, thái độ bình thường lại không tốt như vậy, còn có thể thường thường khinh bỉ anh một chút, căn bản không hề để người làm đại ca anh đây vào mắt. Đại ca, thế nào sẽ chứ? Anh không thể oan uổng người tốt nha, mặc kệ thu hay không thu ngài đều là đại ca ruột của bọn em. Tiểu Thất, có phải hay không a? Tiêu Tử Lăng nói xong một chân len lén đạp Sở Tiểu Thất một chút, tỏ ý kêu nó nghiêm túc phối hợp dỗ dành lão đại anh ta cho tốt. Sở Tiểu Thất đã bị một cước này nhắc nhở, lập tức lĩnh ngộ nhanh chóng gật đầu nói, đúng vậy, vì mỹ thực, cái gì cũng có thể vứt. Đối mặt Tiêu Tử Lăng ra mặt dày đến mức không có hạn cuối, Sở Trích Thiên câm nín, còn có thể thế nào, cự tuyệt, đương nhiên không có khả năng, vì vậy chờ đợi anh chỉ có thể là thỏa hiệp. Giữa lúc Sở Trích Thiên phiền muộn thu hết thảy đồ trên mặt đất vào không gian của bản thân, Tiêu Tử Lăng bên kia lại không biết sống chết cường điệu một câu, Sở ca, những vật tư này là của em với Tiểu Thất Nga, đừng để lẫn chung. Tiểu Thất nghe xong liên tục gật đầu, vấn đề thuộc sở hữu của thức ăn không thể mơ hồ không rõ. Sở Trích Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua Tiêu Tử Lăng, lá gan của tên nhóc này thực sự là càng lúc càng lớn, vậy mà hoài nghi đại ca anh đây. Anh sẽ thăm ô đồ của đàn em anh sao? Những vật tư đó cho anh nhét cũng không đủ để nhét kẽ răng, anh căn bản là chướng mắt. Tiêu Tử Lăng dường như không cảm thụ được đường nhìn băng lãnh của Sở Trích Thiên, cậu chỉ dương mắt to trơn trượt trượt, tràn ngập mong đợi nhìn anh, chờ đợi sự hứa hẹn của anh. Được rồi, tên nhóc này lại giả ngu giả vô tội cho anh, làm bộ chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Đối mặt Tiêu Tử Lăng vô lại, Sở Trích Thiên chỉ có thể đầu hàng nói, đã biết, không thiếu của các cậu. Nghe thấy câu trả lời của Sở Trích Thiên, Tiêu Tử Lăng với Sở Tiểu Thất hưng phấn đập tay nhau cùng vui, chúc mừng bọn họ đã thành công xâm chiếm được không gian của lão đại. Thấy hai đứa vui sướng nhảy nhót bên người, khóe miệng Sở Trích Thiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, tâm tình rất sung sướng. Được rồi, nếu không còn chuyện khác, chúng ta phải đi rồi, ngày hôm nay nhất định phải chạy về trung tâm nghỉ phép Hồ Hoài Dương. Sở Trích Thiên nhàn nhạt nhắc nhở hai đứa vẫn còn đang trong hưng phấn không nên quên thời gian, bọn họ còn phải chạy về nữa. Tiêu Tử Lăng cảm thấy mỹ mãn mang theo Sở Tiểu Thất vui sướng leo lên xe. Sở Trích Thiên rất nhanh khởi động xe lái xe rời đi. Khi mới chạy một đoạn, Sở Trích Thiên lại đột nhiên ngoặt thẳng một đường 90 độ, vội phanh xe lại. Xe trượt ngang đi một đoạn mới dừng ở ngay chính giữa đường cái, khiến cho Tiêu Tử Lăng với Sở Tiểu Thất ngã trái ngã phải lăn thành một cục. Sở Trích Thiên dừng xe xong, mở cửa sổ xe ra, vươn tay phải quát lạnh một tiếng với thi thể đầy đất xa xa, thiên la địa võng. Chỉ thấy vô số điện lưu đột nhiên xuất hiện bao trùm trên bầu trời mặt đường, tiếng điện chớp sấm rền chói tai cho dù bên ngoài mấy nghìn mét cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Hơn 10 giây trôi qua điện quang biến mất toàn bộ, lộ ra trên mặt đất chỉ còn từng bãi cho tàn. Cùng với các loại xe cộ bị nhiệt độ cao mà điện lưu mang theo hòa tan không thành bộ dáng, hiện trường hỗn độn một mảnh, tìm không được một thứ nào hoàn chỉnh. Sở dĩ Sở Trích Thiên xử lý những thi thể đó là không muốn khiến người đi ngang qua nơi đây thấy những thi thể đó, mà dẫn tới sự ngờ vực vô căn cứ gì ảnh hưởng đến hành động kế tiếp của bọn họ. Thứ hai cũng là không muốn tiện nghi cho những con tang thi kia. Phải biết rằng thịt tươi là nguồn năng lượng để tang thi tiến hóa, anh không muốn vô duyên vô cớ để cho Tang Thi có được chỗ tốt. Sở Trích Thiên xử lý xong hết thảy việc này, rốt cục cũng tiếp tục lái xe Tuyệt Trần mà đi. Qua không bao lâu sau, một chiếc xe thương vụ đang lái vụt đến, khi tới địa điểm xảy ra chuyện chậm rãi dừng lại. Hóa ra là đám người báo cho Sở Trích Thiên biết chuyện của Tiêu Tử Lăng. Lúc đó bọn họ rời đi không bao lâu sau, trong lòng cô gái liền bất an. Cô thực sự không có biện pháp quên khuôn mặt non nớt đáng yêu kia, luôn cảm thấy là do sự ích kỷ của bản thân đã đẩy thiếu niên đó vào tuyệt cảnh. Thấy đứa trẻ nhà mình đứng ngồi không yên, cha của cô gái nhịn không được kiến nghị mọi người quay về xem. Đương nhiên vì bảo chứng sự an toàn của bọn họ, chỉ là kiểm tra một chút ở cự ly xa. Mấy người khác suy nghĩ cảm thấy nguy hiểm không lớn, cũng liền đồng ý. Vì vậy bọn họ quay đầu về lại. Chờ khi xe chạy đến cách địa điểm bọn họ xảy ra chuyện còn mấy trăm mét, liền thấy xa xa đột nhiên dâng lên lôi điện khổng lồ. Điện chớp sấm rền khiến người ta kinh sợ, thanh thế lớn đến mức làm cho cả bầu trời đều u ám biến sắc. Khí thế kinh người đó khiến cho tất cả mọi người trên xe líu lưỡi. Cảnh tượng đó duy trì thời gian tuyệt không dài, chỉ có hơn 10 giây lôi điện đã biến mất toàn bộ. Bọn họ khó nhịn sự hiếu kỳ trong lòng, lái xe thương vụ đến gần địa phương phát sinh lôi điện, lại phát hiện nơi đó chính là địa phương đám người kia đánh cướp, lúc này đã không còn dấu chân người. Người thanh niên với cô gái đi xuống từ trong xe, thấy cho xám đầy đất, nhịn không được trên mặt hơi hơi biến sắc. Cô gái lại càng chấn kinh hỏi, thế này đến tột cùng là chuyện gì? Người thanh niên kia thận trọng kiểm tra những phế liệu kia, sau khi đếm đếm số lượng mới nói, những cái này hẳn là xe của đám cướp cạn kia, xe việt giã của thiếu niên kia cùng với đồng bạn có lẽ không ở trong đó. Cô gái nghe xong lời này ánh mắt nhất thời lóe sáng lên, cô nhìn chăm chú vào đồng bạn của bản thân hưng phấn nói, anh họ, anh nói đạo thiểm điện khủng bố kia có phải là năng lực mà thiếu niên đó hoặc là đồng bạn của thiếu niên phát sinh hay không? Người thanh niên kia suy nghĩ một chút, gật gật đầu, lời anh mang sự hâm mộ nói, thiếu niên đó không có loại khí thế đó, người ở xe việt giã kia có lẽ có, thực sự là kỹ năng cường đại a, hệ lôi điện, quả nhiên là dị năng cường đại nhất như trong nghe đồn. Lúc đó khi đi quá vội vội vàng vàng, không có nghiêm túc nhìn người nọ trên xe một chút, hiện tại nhớ lại khí thế của người nọ vốn đúng là có chút không đơn giản, đáng tiếc anh không cách nào nhớ được khuôn mặt của anh ta. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Hai người thấy không có phát hiện mới nào, lúc này mới trở về bên trong xe. Loại tình huống mới này khiến cho ý kiến của mấy người bắt đầu có chút không thống nhất. Người thanh niên không muốn đi căn cứ Huy Hoàng, mà muốn đi tìm người thức tỉnh hệ lôi điện cường đại kia, chỉ cần gia nhập đội ngũ của anh ta, bọn họ ở mặt thế sẽ nhiều thêm được một phần nắm chắc. Mấy người già thì lại có chút do dự, nguyên nhân là tung tích của người thức tỉnh hệ lôi điện kia hoàn toàn không có, tuy rằng biết phương hướng nào, nhưng đường cái quá nhiều ngã rẽ, ai biết bọn họ sẽ chui vào trong góc nào chứ. Đi tìm bọn họ không thể nghi ngờ là rất mạo hiểm. Mấy người già thích an ổn, không muốn được ăn cả ngả về không đi làm một chuyện cần thiết vận khí. Kỳ thực trong lòng cô gái cũng muốn đi tìm thiếu niên kia với đồng bạn của cậu ta. Không biết vì sao, thiếu niên kia khiến cho cô nhớ tới người em họ nhỏ của cô. Đáng tiếc cả nhà chú của cô ở tại Bắc Bộ, cách bọn họ mấy vạn km, có lẽ kiếp này cũng không thể gặp lại. Lúc này trong xe một cô bé 6-7 tuổi đột nhiên nói, em biết bọn họ ở nơi nào. Lời nói đột ngột này khiến cho toàn bộ người trong xe đều nhìn về phía bé. Cô bé rụt lui thân thể, dường như không quen ánh nhìn kỹ dày đặc của nhóm người lớn. Cô gái nghe xong lời nói của bé mừng rỡ đầy mặt hỏi, Tử, em làm sao biết được? Tử nói, trong xe đó có một em trai nhỏ, em nhớ hương vị của cậu ta. Được rồi, là một đứa trẻ, bé cũng chỉ hiếu kỳ với đứa trẻ. Vì vậy thấy Sở Tiểu Thất bên trong xe việt giã đang vui sướng gặm kẹo que, bé liền nhớ kỹ cậu ta, đương nhiên bé sẽ không nói cho nhóm người lớn, bé đang đố kỵ chuyện cậu ta có thể ăn được kẹo que. Cô gái hưng phấn vỗ tay nói, vậy là được rồi, chỉ cần đi theo hương vị đó, khẳng định có thể tìm được bọn họ. Tử thức tỉnh chính là biến dị khứu giác, chỉ cần nhớ kỹ hương vị của người nào, xa thế nào bé cũng có thể ngửi được khí vị, tìm được hành tung của người đó. Mấy người già nghe vậy cũng không phản đối nữa. Mặt thế này, kỳ thực đến nơi nào cũng không an ổn. Bọn nhỏ đều đã muốn đi tìm người thức tỉnh hệ lôi điện kia, hơn nữa lại có phương pháp tìm người, mấy người già bọn họ không muốn khó xử bọn nhỏ. Bọn họ thống nhất ý kiến tiếp tục điều khiển xe thương vụ dọc theo lộ tuyến của Sở Trích Thiên chạy tới phía họ. Nói đến bọn Sở Trích Thiên Tiêu Tử Lăng, hành trình nửa sau rất thuận lợi, cũng không đụng phải chuyện lộn xộn gì ảnh hưởng đến đường về của bọn họ nữa. Tốc độ lái xe của Sở Trích Thiên tương đối nhanh, khiến cho Tiêu Tử Lăng cảm nhận được như thế nào là phóng xe. Mà thế cậu cũng đã từng lái xe xông ngang đụng thẳng, nhưng so sánh với Sở Trích Thiên, cậu cảm thấy bản thân tựa như một đứa trẻ ngoan. Bất kể tốc độ hay kỹ thuật căn bản không thể cùng bình luận, Sở Trích Thiên chính là siêu cấp đại cao thủ nha. Vì Sở Trích Thiên mở đủ mã lực, khi về tới trung tâm nghỉ phép ở Hồ Hoài Dương mới là buổi chiều chưa đến 2 giờ. Đối với việc ba người bọn họ trở về trước thời gian, Trần Cảnh Văn nhận được tin tức, tâm vốn treo cao mấy ngày rốt cục cũng hạ xuống, thở phào nhẹ nhõm rất lớn. Trong khoảng thời gian Sở Trích Thiên rời đi, tuy rằng anh biết sẽ không thể xảy ra chuyện gì, nhưng luôn tránh không được sẽ lo lắng. Đồng Hạo Chiết vì thu thập vật tư có thể dùng ở xung quanh trung tâm nghỉ phép, vì vậy trước mắt còn chưa nhận được tin tức bọn Sở Trích Thiên đã trở về. Sở Trích Thiên vừa về trung tâm nghỉ phép, trực tiếp lái xe đến phía dưới nơi ở của mình, một thân thoải mái trở lại gian phòng của bản thân. Không đợi Tiêu Tử Lăng ngồi xuống thở một hơi uống miếng nước nghỉ ngơi một chút, đã bị lão đại vô tình nhà cậu đá vào nhà bếp, mệnh lệnh cậu chuẩn bị cơm trưa chế cho bọn họ. Được rồi, vốn ở trên xe có thể chấp nhận ăn một chút gì đó giải quyết vấn đề bữa trưa. Bất quá đại gia anh ghét bỏ các loại bánh mì kia quá khó ăn, đánh chết cũng không chịu mở miệng tôn quý. Nếu đứa lớn đã làm ra gương mẫu, đứa nhỏ đương nhiên cũng theo sát sau đó, đồng dạng vẻ mặt ghét bỏ, kiên quyết cự tuyệt ăn những thứ cho cậu ăn đó. Vì vậy, Tiêu Tử Lăng chỉ có thể tiếp tục làm cu li, chuẩn bị xong cơm nước hầu hạ xong lão đại nhà cậu cùng vật phẩm thêm vào. Khi đang chỉnh lý bát đũa, Trần Cảnh Văn đến. Hóa ra Trần Cảnh Văn sốt ruột hiểu rõ tin tức mà Sở Trích Thiên tìm được, thật vất vả mới xử lý xong chuyện trên tay, liền vội vội vàng vàng đến tìm Sở Trích Thiên. Anh phải nhanh chóng nắm giữ được tin tức một chút, để bày ra hành động tiếp theo. Tin tức Sở Trích Thiên mang đến không thể nghi ngờ là cục diện mà Trần Cảnh Văn hy vọng nhất. Các chiến đội lớn của mỗi một doanh địa của Hoài Thành đều có dự định của mỗi người, thậm chí có mấy địa phương cừu thị đôi bên, còn thiếu chút nữa xung đột vũ trang. Trần Cảnh Văn lấy được tin tức thì trong lòng đã rõ, anh không ở lại lâu, rất nhanh đã trở về nghiên cứu phương án hành động sau cùng. Thời gian của bọn họ tuyệt không nhiều, nhất định phải thu thập những vật tư kia để nhanh chóng lên đường. Mà Sở Trích Thiên hoàn thành xong nhiệm vụ của mình thì không nhúng tay vào việc này nữa, anh kiên trì chờ đợi an bài sau cùng của Trần Cảnh Văn. Loại chuyện chủ tính anh sẽ không quan tâm, anh hiểu rõ năng lực của Trần Cảnh Văn, tin tưởng cậu ta có thể an bài tốt được hết thảy. Trong lòng Sở Trích Thiên không còn chuyện gì không cần bận tâm bắt đầu tu luyện, anh đã cảm thụ được lá chắn cấp 5, nỗ lực thêm một phen nữa, có lẽ có thể thử đột phá cấp 5. Sở Tiểu Thất thấy Sở Trích Thiên tu luyện, nó cũng bắt đầu tu luyện theo, nó biết nếu muốn đi theo bên cạnh Sở Trích Thiên, thực lực nhất định phải nổi bật, nó cũng không muốn bị Sở Trích Thiên vứt đến trong cái góc nào đó không biết, như vậy nó còn đi đào móc lịch sử chân chính được thế nào nữa chứ. Tiêu Tử Lăng chỉnh lý xong hết thảy, phát hiện hai đứa một lớn một nhỏ đang bắt chặt tu luyện, cảm giác nguy cơ của cậu bỗng nhiên đề thăng, thực lực của bản thân không thể bị kéo xuống. Huống hồ mắt phải đã để lộ ra một chút dấu vết, muốn hiểu rõ, thăng cấp là điều kiện tất yếu. Vì vậy cậu đi tới trên sofa đơn người duy nhất không có ai, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Tiêu Tử Lăng vừa vận chuyển thanh tâm thuật, liền nhận thấy được năng lượng lưu chuyển bên người rất nhanh chóng. Cậu cảm thụ được Sở Trích Thiên hấp thu năng lượng xung quanh phải nói là hung mãnh, cứ như một cái lỗ không đáy, điên cuồng thôn phệ năng lượng xung quanh. Tiêu Tử Lăng lại nhìn thấy Sở Tiểu Thất cách đó không xa. Phắc, tốc độ hấp thu năng lượng của thằng nít danh đó không kém hơn bao nhiêu so với Sở Trích Thiên. Nếu Sở Trích Thiên là một lỗ đen lớn, vậy Sở Tiểu Thất chính là một lỗ đen nhỏ. Khó trách năng lượng xung quanh điên cuồng tề tụ về nơi đây như thế. Hóa ra bởi vì nơi này có hai con quái thú lớn nhỏ. Tiêu Tử Lăng so sánh nhìn đai năng lượng chỉ có hơn 10 sợi như dòng suối nhỏ xinh đẹp được hấp thu bên người bản thân, nhất thời rơi lệ đầy mặt. Mợ nó, quá khi dễ người, có một con yêu nghiệt còn chưa tính, vì cái răng còn phải thêm một con tiểu yêu nghiệt để kích thích cậu. Không được, cậu phải nỗ lực, nếu như bị thằng nít danh Tiểu Thất vượt qua, cậu còn có mặt mũi gì đi quản giáo nó. Tiêu Tử Lăng nhắm mắt tu luyện nhịn không được cảm thán, sở dĩ Sở Trích Thiên có thể trở thành siêu cấp bá chủ của mặt thế, không thể không kể đến thể chất tu luyện yêu nghiệt của anh ta, tốc độ tu luyện của hai hệ dị năng vậy mà nhanh hơn bất kỳ ai. Tiêu Tử Lăng lần nữa xác định Sở Trích Thiên là con cưng của trời đất, sự xuất hiện của anh ta quả nhiên là vì đả kích mọi người mà tồn tại, đặc biệt là những nhân vật vật hy sinh như bọn cậu, ở trước mặt anh ta phải nói là xấu hổ vô cùng. Có lẽ bởi vì hiệu quả tu luyện của hai con quái thú bên người quá tốt, Tiêu Tử Lăng vậy mà cũng bị bọn họ mang vào tu luyện chiều sâu. Đai năng lượng hấp thu vốn chỉ có hơn 10 dòng suối nhỏ thoáng cái mở rộng hơn rất nhiều, tuy rằng so không bằng loại trình độ hấp thu của Sở Trích Thiên Sở Tiểu Thất, nhưng rõ ràng đã tăng hơn gấp vài lần so với vốn dĩ của cậu. Cứ như vậy, ba người yên lặng tu luyện một đêm. Sở Trích Thiên đang chìm đắm trong tu luyện đột nhiên cảm thụ được năng lượng xung quanh bắt đầu bạo động lên. Anh kinh ngạc mở mắt ra nhìn về phía chỗ nguồn gốc bạo động, ngạc nhiên phát hiện Tiêu Tử Lăng ở nơi đó nhắm mắt tu luyện, thoạt nhìn là cậu xuất hiện dị thường. Sở Tiểu Thất cũng bị loại bạo động năng lượng này làm bừng tỉnh, nó phát hiện là bên Tiêu Tử Lăng xuất hiện dị trạng, lập tức lo lắng. Khi đứng lên muốn tới xem tình hình, chợt nghe thấy Sở Trích Thiên ở một bên nói chặn lại, Tiểu Thất, chờ một chút. Sở Tiểu Thất nhanh chóng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Sở Trích Thiên chờ đợi phân phó của anh. Sở Trích Thiên đi đến cự ly cách Tiêu Tử Lăng ước chừng trên dưới một cánh tay liền dừng lại. Anh dùng ngón trỏ chạm nhẹ trán Tiêu Tử Lăng, cẩn thận điều tra tình hình trong cơ thể Tiêu Tử Lăng, vậy mà phát hiện Tiêu Tử Lăng đang xông cấp. Không phải cậu ta mới lên tới cấp 3 sao? Thế nào nhanh như vậy lại đã muốn thăng cấp? Sở Trích Thiên cảm thấy bất ngờ, càng thêm nghiêm túc điều tra nguyên điểm năng lượng của luồng bạo động trong cơ thể Tiêu Tử Lăng. Thận trọng nghiên cứu nguyên điểm năng lượng trong cơ thể Tiêu Tử Lăng, phát hiện lần thăng cấp này tuyệt không phải cấp 3 thăng cấp 4, mà là một đoàn năng lượng khác với dị năng đang đột phá. Sắc mặt Sở Trích Thiên ngưng trọng thu hồi ngón tay, xoay người lại ngồi trên sofa, bắt đầu trầm tư. Sở lão đại, đây tới cùng là chuyện gì? Khuôn mặt tê liệt kia của Sở Tiểu Thất lộ ra vẻ mặt lo lắng hiếm thấy, đi đến bên người Sở Trích Thiên hỏi. Bởi vì lo lắng chuyện Tiêu Tử Lăng, Sở Tiểu Thất học xưng hô từ Tiêu Tử Lăng. Sở Trích Thiên cũng lười sửa đúng, anh cúi đầu suy nghĩ một chút nói, xem tình hình hẳn là không có việc gì, bất quá nguyên điểm năng lượng trên người Tiểu Lăng rất kỳ quái, hình như có chút bất đồng với chúng ta, cậu ta có một đoàn năng lượng rất xa lạ đang đột phá. Không sai, lần này Tiêu Tử Lăng thăng cấp đột phá không phải dị năng thức tỉnh, mà là thanh tâm thuật của cậu. Dưới sự lôi kéo tu luyện hiệu suất cao của Sở Trích Thiên với Sở Tiểu Thất, thanh tâm thuật vậy mà vào lúc này nước chảy thành sông bắt đầu xông cấp. Không thể không nói, có một số thời điểm thực sự rất cần cơ duyên, cơ hội đột phá mà Tiêu Tử Lăng khổ tìm không được. Vậy mà khi ba người tu luyện đạt được sự cân đối nào đó, bất ngờ chạm tới được. Sở Tiểu Thất nghe xong lời này, vẻ mặt vốn lo lắng trong nháy mắt biến mất, lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng của nó. Nó nói, không có việc gì là tốt rồi, mặt thế vốn chính là một điều bí ẩn, dị năng của chúng ta cũng vậy. Sở Trích Thiên nghe xong khẽ gật đầu, buông xuống nghi ngờ trong lòng, chỉ cần Tiêu Tử Lăng an toàn, chuyện khác đều không quan trọng. Tiểu Thất nói không sai, mặt thế giáng lâm vốn đã quá mức kỳ lạ, tăng khi người thức tỉnh động thực vật biến dị đều thuộc về những thứ không thể giải thích, có lẽ còn có rất nhiều thứ không biết đang tồn tại, bản thân ngược lại không cần vì thế mà quấn quýt. Hai người kiên trì chờ đợi Tiêu Tử Lăng đột phá, ước chừng qua một đoạn thời gian, tình hình của Tiêu Tử Lăng bắt đầu không ổn, trên mặt cậu đột nhiên trở nên thống khổ. Sở Trích Thiên thấy thế sắc mặt đại biến, nhanh chóng nhào qua tìm hiểu, lại phát hiện là lực lượng dự trữ của sông bậc không đủ, hết thảy năng lượng không khống chế được tản ra xung quanh, bắt đầu phản phệ bản thể Tiêu Tử Lăng. Nếu tiếp tục như vậy, sợ rằng Tiêu Tử Lăng sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh. Dưới loại tình huống nguy hiểm này, Sở Trích Thiên làm sao còn có thể suy nghĩ được gì nữa, trực tiếp ngồi ở phía sau Tiêu Tử Lăng, chống tay lên lưng cậu, đưa vào năng lượng của bản thân trợ giúp Tiêu Tử Lăng một tay. Năng lượng dị năng của Sở Trích Thiên vừa tiến vào trong cơ thể Tiêu Tử Lăng, đã bị đoàn năng lượng xa lạ kia của Tiêu Tử Lăng thôn phệ đồng hóa. Sở Trích Thiên nhíu mày, thầm nghĩ đoàn năng lượng xa lạ kỳ quái này thực sự quá mức bá đạo. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.